Chương 162, khó tin. Siêu tự nhiên quản lý cục, Kim Thành nơi làm việc. Bên trong phòng họp, trưởng phòng Lý Hưng Nôn ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc. Tạ Y Hàn ở đầu dưới, từng cái nhân viên văn phòng, kỹ thuật cố vấn nhóm cũng đều là cao mày, phảng phất là gặp phải cái gì nan giải nghi ngờ. Ta là không hiểu nổi. Yên lặng đã lâu, Lý Hưng Nôn rốt cuộc mở miệng nói, một người lớn sống sờ sờ, rốt cuộc là thế nào từ chúng ta nơi này biến mất. Cái kia quan thiên phàm, là sẽ ẩn thân thuật vẫn là chui xuống đất pháp các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả một ở phía trên giam cầm khóa siêu phàm giả đều xem không ở báo cáo trưởng phòng không phải chúng ta xem không ở, là hắn biến mất quá quỷ dị. Lý Nguyệt Ảnh đứng lên, lớn tiếng nói, ta cùng tỷ tỷ Lý Thanh Ảnh đồng chí thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có là chúng ta không làm tròn bổn phận. Lý Thanh Ảnh ngược lại không có tiếp tục giải thích, ngược lại chủ động gánh vác chính mình sai trái. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là tại hai người bọn họ dưới mí mắt chạy mất. Đây là không thể tranh cãi sự thật. Từ video tin tức phản hồi về tới ghi chép để phán đoán, đó cũng không phải là đối phương bản thân chỗ có năng lực siêu phàm. Lúc này, một tên đeo mắt kiếng nhân viên kỹ thuật đứng dậy, phân tích nói, mà là thông qua nào đó loại ngoại lực, mới đạt tới hiệu quả. Bước đầu kết luận là không gian hệ cũng hoặc là truyền tống siêu năng lực. Không gian hệ truyền tống Lý Hưng Nôn cao mày. Vô luận trong này vậy một loại, đều là tương đối khó giải quyết siêu năng lực. Tại theo một ý nghĩa nào đó có thể nói vô giải. Lại đến cùng là bên kia người sẽ không tiếc vận dụng chân quý như vậy năng lực tài nguyên, chỉ là cái kẻ hèn tam giai siêu phàm giả vậy làm sao nghĩ cũng cảm giác không hợp lý a đông đông đông. Ngay ta y bên trong phòng họp bầu không khí, lần hai chuyển hướng yên lặng lúc. Một trận thanh thúy tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Cửa mở ra, một thân ổn trang phục Trương Hân nhanh chân đi vào. Căn cứ trụ sở chính truyền tới tài liệu và tình báo. Bản lần sự kiện tựa hồ cùng một cái tên là Hư Vô Giáo hội tổ chức ngầm có liên quan. Cái tổ chức này thành viên bên trong, có người có tâm linh định vị cùng với dịch chuyển không gian lực lượng. Mà quan thiên phàm, tựa hồ cũng đã rơi vào trong tay bọn họ. Hư Vô Giáo hội, là cái gì Lý Hưng Nôn biểu hiện trên mặt, có chút hơi hơi mộng bức. Lúc nào xuất hiện loại này tổ chức ngầm, hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị. A Trương Hân đẩy đẩy kính mắt khung, nói, chuyển giao hư vô thần cùng hư không lĩnh vực cấm kỵ giáo phái. Trụ sở chính đối với bọn nó cũng chỉ là biết rất ít. Từ bên ngoài tình huống tới xem, chỉ biết là cái tổ chức này phi thường thần bí lại quỷ dị, bên trong giáo thành viên thậm chí có chưa bao giờ bị ghi lại trong danh sách dị thuật cùng siêu năng. Kỳ thực, nàng lúc này nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hư Vô Giáo hội là cái gì gà nhi đồ chơi, Thủy Lam nữ võ thần nguyên tắc căn bản là không có đề cập tới ác hoặc giả có lẽ là sơ lược, chính mình không có chú ý cái này tổ chức ngầm, không đơn giản A Lý Hưng luôn cao mày, cảm giác mình đầu cũng sắp nổ. Từ đặc biệt sao huyết y ghi hải long kỵ bắt đầu, không tìm được điều tra phương hướng phát sóng trực tiếp quân, hoàn toàn thể ma quái, cá mặn kiếm tiên, huyết tinh nữ vương lại đến trước mắt cái này Hư Vô Giáo hội. Bọn họ Kim Thành nơi làm việc trong khoảng thời gian này thật đúng là kiểu khác đặc sắc, sỏ sâu đều có thể viết bộ tiểu thuyết. Đừng làm, tiếp theo còn phải lại tới cái gì chứ sật thượng đế vẫn là thiên sứ hạ xuống ngay ta y trong đầu hắn suy nghĩ tung bay ngay miệng, bên trong phòng họp đỗng nhiên vang lên Lý Nguyệt Ảnh một tiếng thán phục. Ngoa tào, mau nhìn đó là cái gì thứ gì tất cả mọi người tại chỗ, đều theo nàng chỉ hướng nhìn lại. Nhưng thấy kia ngoài cửa sổ đêm tối. Đồng nhiên sáng lên một bó kim quang. Quang thúc màu vàng thẳng bay đến chân trời, đẩy ra tầng tầng mây đen. Bị chiếu sáng khắp thiên không, giống như lôi đỉnh cùng thiểm điện, tại chung quanh không ngừng quanh quẩn. Toàn bộ tình cảnh, nhìn giống như là sáng thế kỷ trong ạ bộ cạ lịch. Mà đang ở va nở tấm kim quang thu liễm trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, một vòng thân ảnh đứng lặng tại bầu trời. Bởi vì là ban đêm, không phân biệt rõ bắt được thân ảnh cụ thể tướng mạo, giới tính. Nhưng phía sau kia đối to lớn sáng lên vây cánh, lại khác ấn tại chỗ có người trong đồng tử. Cao quý, thánh khiết, không danh Lý Hưng Nôn hai mắt thật là muốn lòi ra. Mị hệ NG Ha Đại, thật là có thể nhét một viên trứng vịt lớn. Cái này ni mã cái quỷ gì thiên sứ thật hạ xuống cục hụt, ỉ cả rồ ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt mình phấn mao thiên sứ, mặc bạch có loại vi diệu xấu hổ. Người nào đặc biệt sao có thể nghĩ đến? Dù thờ thừa NG còn có thể rút ra muội muội tới cái này đặc biệt sao, cũng quá kỳ quái đi, ở chiến tranh dùng vạn năng thiên sứ, ỷ cả rồ hướng chủ nhân chào. Phấn Mao thiên sứ cúi đầu xuống, cung kính nói: "Cái kia, ngươi là từ xí nạp sẽ tới?" Mặc Bạch ho nhẹ hai tiếng, hiếu kỳ hỏi: "Vừa mới bắt đầu ngày mới trên kia sáng kia, là ngươi đi, ngươi thế nào tìm tới nơi này khắc ấn?" Chủ nhân ỷ cả rồ lắc lư thắt ở nàng trên cổ dây xích, nói: "Thông qua khắc ấn liên tiếp, có thể cảm giác được chủ nhân phương vị." Không giống với nguyên tắc trong như vậy thủ tiêu cảm tình trình tự ba không thiếu nữ, lúc này nàng rõ ràng thật nhiều nữ hài tử nên có hoạt bát. Như vậy sao? Mặc Bạch âm thầm thử một chút, nơi bàn tay Minh Văn thực sự có thể đủ cảm ứng được cùng đối phương sợi tơ liên lạc. Cũng thật may du tờ thừa NG đạt được vật phẩm sẽ tự nhiên trói chặt, khiến trước mắt thiên sứ muội muội nhận rõ phương hướng. Bằng không nói, sợ rằng sẽ cùng lần trước ố ý hạ xuống cái thế giới này một dạng, đưa tới to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Mặc dù Mặc Bạch là không quan tâm những này, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Cái kia, cần cho ngươi giảng giải hàng ngày kiến thức sao? Hắn chợt nhớ tới. Vị này thiên sứ muội muội, tựa hồ không thể giống cỡ Tina cùng Oni một dạng, giấu ở trong thân thể của hắn. Như vậy nói cách khác, đối phương khả năng sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi theo ở bên cạnh hắn. Khó tránh khỏi sẽ cùng những nhân loại khác tiếp xúc. Nếu như thiếu thường thức nói, khả năng sẽ tạo thành đoán trước không tới hậu quả. Liên quan tới điểm này ta có thể tự đi học tập, chủ nhân. Y Cạ Rồ đứng lên, hai con ngươi đột nhiên biến chuyển thành màu đỏ nhạt. Phảng phất không có nhận ra được chính mình hành động tràn đầy không khỏe cảm giác quỷ dị. Tự mình đi tới Mặc Bạch bên người, ôm trước mắt máy tính. Số liệu đọc đến bắt đầu ổ dê quét xem phân khu, bắt đầu quét xem tinh thần văn minh xây dựng từ loại văn kiện. Phốc, ngươi trước chờ một chút. Cái kia không được, cái kia thật không được a.